Bồ Tát Man ZNV, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tĩnh lặng như nước, bóng cây ngoài hiền viện in lên cửa sổ, cành lá lay động theo gió hắt lên những bóng hình mờ ảo. Tuy Tiết Vương nổi tiếng phong lưu đa tình bên ngoài, nhưng Tiết Vương phủ lại toát lên vẻ hiu quạnh lạ thường. Lý Ương không hề nuôi dưỡng cơ thiếp luyến đồng, cũng chẳng mặn mà với Vũ Nhạc ca kỹ, ngoài đám nô bộc ra chẳng còn ai khác. Không phải Lý Ương vừa về phủ đã thành người thanh tâm quả dục, chỉ là hắn quá sợ phiền phức. Người trong phủ đông đúc, ắt sẽ có chuyện tranh giành ân sủng, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt này, một khi ầm ĩ lên, lại thành cớ cho người ta nói ra nói vào. Đừng nói là hắn, ngay cả Tín Vương đang trên đà đắc thế cũng từng vì những chuyện này mà bị Hoàng thượng khiển trách. Khi ấy, Tín Vương còn chưa chính thức cưới vợ, nhưng trong phủ đã có không ít cơ thiếp. Hai người vì tranh sủng mà cãi vã, một người trong số đó tính khí nóng nảy, vậy mà lại nhảy xuống giếng tự vẫn. Chuyện này không biết bằng cách nào lại đến tai Hoàng thượng, ngài lại mắng Tín Vương một trận. Sau đó, Tín Vương cũng thu liễm đôi chút, Lý Ương chứng kiến tất cả, tự nhiên cũng rút kinh nghiệm, bình thường ra ngoài vui chơi qua đường là được, rất ít khi dẫn người về phủ. Lúc này, Lý Ương đang xem một bản danh sách, trên đó toàn là tên tuổi của những sĩ tử nhà nghèo. Những người này rùi mài kinh sử nhiều năm, một khi thi đỗ, con đường làm quan lại chưa chắc đã bằng phẳng. Như Phó Thiệu Thu đã được xem là may mắn, được chọn vào Đông Cung. Còn phần lớn chỉ làm những chức quan nhỏ bé không ai biết đến, phải vất vả từng năm tích lũy công trạng. Những kẻ quan lộ lận đận, dù có đến năm 60 tuổi cũng chưa chắc đã được thăng lên ngũ phẩm. Trái lại, những công tử nhà quyền quý, ai mà chẳng vừa bước chân vào quan trường đã làm quan ngũ phẩm. Ngay cả đứa con trai bất tài vô học của Tôn Thế Huy cũng có cái danh hư chức ngũ phẩm tán quan. Hoàng Vĩnh cầm lấy chiếc chụp đèn bằng sa đỏ, cắt bớt phần cháy của tim đèn, ngọn lửa bùng lên sáng rỡ. Lý Ương ngật danh sách xuống, xoa xoa mi tâm, lão nô làm phiền điện hạ đọc sách rồi. Hoàng Vĩnh đẩy chụp đèn lại, đặt cây kéo xuống, xoay người đi về phía giường. Lý Ương nói, không sao. Hoàng Vĩnh lấy từ trên giường một chiếc chăn mỏng đắp lên đầu gối cho Lý Ương, rồi tươi cười hỏi. Điện hạ có đói bụng không? Ở bếp đang hầm canh măng non, điện hạ vẫn luôn thích ăn. Buổi trưa nay Lý Ương có uống rượu ở phủ thành quốc công, buổi tối ăn không ngon miệng, nên Hoàng Vĩnh đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị bữa khuya, sợ Lý Ương đói bụng. Lý Ương vốn không muốn ăn gì, nhưng cả năm cũng chỉ có lúc này mới có măng xuân tươi ngon, hắn vẫn luôn thích ăn, bèn gật đầu. Cũng được, nước dùng được ninh từ gà già và xương bò, sau khi ninh xong, phần thịt được bỏ đi, nước dùng được lọc kỹ vài lần, đun sôi rồi cho măng non vào, thêm mộc nhĩ và nấm hương thái sợi, món canh măng thanh mát giòn ngọt coi như hoàn thành. Lý Ương chỉ ăn được hai thìa liền buông xuống, Hoàng Vĩnh lại lấy nước cho hắn súc miệng, đã khuya rồi, điện hạ nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải vào triều. Nói đến đây, Hoàng Vĩnh lại cười. Điện hạ mặc quan phục trông thật oai phong lẫm liệt, tiếc là Tiệp Dư mất sớm, nếu Tiệp Dư còn sống, thấy điện hạ khôn lớn trưởng thành, đứng trong hàng ngũ triều đình, chắc cũng sẽ rất an ủi. Nhắc đến chủ nhân cũ, sắc mặt Hoàng Vĩnh có chút ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoàng Vĩnh, Lý Ương cảm thấy người quan tâm mình nhất trên đời này có lẽ chính là lão nội thị đã theo mình từ nhỏ. Hoàng Vĩnh vừa dọn bát đũa vừa nói. Còn cái nhà đế vương nhìn thì cao quý, nhưng lại không dễ nuôi như con cái nhà thường dân. Lão nô ở trong cung mấy chục năm, đã chứng kiến không ít hoàng tử công chúa chết yểu từ khi còn nhỏ. Lão nô còn nhớ điện hạ lúc nhỏ từng bị một trận ốm nặng, Tiệp Dư chăm sóc điện hạ mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt. Nếu khi đó điện hạ có mệnh hệ gì, Tiệp Dư e cũng không sống nổi. Nhưng cuối cùng Lý Ương vẫn sống sót, trái lại mẫu thân hắn lại mất sớm. Hoàng Vĩnh lại lải nhải nói rằng giờ đây Lý Ương đã bình an lớn khôn, mẫu thân hắn nhất định rất vui. Lý Ương không nói gì, bởi vì hắn muốn không chỉ là sống sót. Hắn không muốn cả đời bị kìm kẹp, bị đề phòng, cũng không muốn phải sống trong sự ban ơn của huynh đệ mà nơm nớp lo sợ. Nếu không có Du Gia giúp đỡ, con đường này sẽ quá gian nan, quá nguy hiểm. Nhưng giờ Du Gia tạm thời đứng về phía hắn, Lý Ương hiểu rõ hắn phải nắm bắt cơ hội này. Và cũng chỉ có thể nắm bắt cơ hội này. Lý Ương không nghe thấy Hoàng Vĩnh vừa nói gì, Đến khi hắn hoàn hồn lại thì nghe thấy Hoàng Vĩnh đang nói về hai cây mộc lan. Lão nô nghe nói mộc lan có thể làm thuốc, lại có thể thanh nhiệt sáng mắt. Bỗng nhiên trước mắt Lý Ương hiện lên bóng hình áo đỏ thêu rộng tay, hắn cau mày, cắt ngang lời Hoàng Vĩnh. "A ông, ta mệt rồi." Hoàng Vĩnh vốn chỉ thuận miệng nói vài chuyện vụn vặt, nghe Lý Ương nói muốn ngủ, liền vội ngưng lời, gọi thị vệ đứng bên ngoài vào trải giường. Đúng vào mùa nước lũ, nhiều châu huyện ở Giang Nam đảo bị thiên tai, không ít ruộng tốt bị ngập úng. Triều đình khẩn cấp điều động ngân khố và nhân lực đi ra cố đê điều, phòng ngừa nước lũ tràn đê gây ra lụt lội lớn hơn. Mặt khác, phủ nha địa phương cũng đã mở kho cứu tế, an ủi dân chúng. Đồng thời, triều đình cũng hạ lệnh miễn giảm 2 năm thuế má cho các châu huyện bị thiên tai. Tuy nhiên, Du Túc lại phản đối mọi người, kiên quyết phái binh mã của triều trấn phủ Giang Nam đảo đi duy trì trật tự, trấn áp nạn dân. Bởi vì sau thiên tai, địa phương thường hỗn loạn, người đông đúc, lại có kẻ thừa cơ gây rối, không bằng ngay bây giờ phái binh lính đến phòng ngừa. Thái tử gần đây im hơi lặng tiếng, cũng không liều lĩnh đứng ra phản đối, ngược lại là Tín Vương cảm thấy không ổn. Thần cho rằng, nếu phái binh lính đến, e rằng sẽ kinh động đến nạn dân, khiến lòng dân bất an. Du Túc liếc nhìn Tín Vương, rồi thong thả nói, Tín Vương không biết rồi, tuy đã mở kho cứu tế, nhưng lương thực dự trữ trong kho của các châu huyện bị thiên tai dù sao cũng có hạn, việc điều lương từ các đạo khác cũng cần thời gian. Cân nhắc đến những nguyên nhân này, lần này còn dự định áp dụng biện pháp di dân. Khi đó sẽ có một lượng lớn dân lưu vong di chuyển đến nơi khác. Việc di cư của lưu dân thường dẫn đến tình trạng dân cư hỗn tạp, nếu các đạo các huyện không chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Nhưng nếu có binh mã đóng quân, vừa có thể phân luồng dân chúng, vừa chỉnh đốn phong tục, lại có thể đề phòng dân chúng địa phương xung đột với lưu dân. Du Túc luôn chủ trương dùng hình luật nghiêm khắc, so với việc xử lý hậu quả, ông ta nghiêng về việc sớm dùng biện pháp gian đe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vạn nhất thật sự xảy ra biến loạn, triều đình cũng có thể phản ứng nhanh chóng, không đến mức đợi đến khi loạn dân làm lớn chuyện mới cuống cuồng phái binh trấn áp. Hơn nữa, khí hậu phương Nam mưa nhiều ẩm ướt, nếu điều động binh mã từ nơi khác đến, khó tránh khỏi chứng không quen thủy thổ. Nếu trực tiếp điều động binh mã của triều trấn phủ ở hai địa phương này, thì không còn gì phải lo lắng. Chỉ cần từ kinh đô chọn thêm vài người đến giám sát quân đội là được. Hoàng thượng hiển nhiên vẫn còn e ngại về vụ náo loạn ở Hà Nam đảo lần trước, suy nghĩ một chút liền đồng ý với tấu chương của Du Túc. Ngài đã quen làm Thái Bình Thiên Tử, không muốn nghe thấy nơi nào lại xảy ra chuyện chém chém giết giết. Tuy kiến nghị của Tín Vương không được chấp thuận, nhưng trong lòng chàng cũng không hề khó chịu. Những tin đồn trước đây hắn cũng có nghe qua. Đều nói là Du Túc đã nói gì đó trước mặt Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng quyết tâm giết Vi Giao, tiện thể còn tước chức tiêu vệ tướng quân của Tôn Thế Huy. Chuyện này nhìn thế nào cũng có lợi cho chàng, nên Tín Vương âm thầm suy đoán, có phải Du Gia đã định dựa vào mình rồi không? Mấy ngày nay Du Ẩn thân thể không khỏe, Hoàng thượng đặc biệt cho phép hắn nghỉ phép để dưỡng bệnh. Mấy lão thần như Thôi Nguyên Huy vốn luôn giữ vững lập trường, không thích xen vào chuyện của người khác. Triều đình này ngược lại là Du Túc liên tục ban hành chính lệnh. Ông ta hiện là đồng trung thư môn hạ Bình Chương Sử, có thể trực tiếp hạ phát điệp thư, đủ thấy Hoàng thượng trọng dụng ông ta đến mức nào. Nếu có thể được ông ta giúp sức, quả thật là như hổ thêm cánh. Lúc tan triều, Du Túc lại phải cùng các quan viên bộ binh bàn bạc, lần xuất binh này trải dài khắp Giang Nam đảo, đóng quân ở đâu, số lượng binh mã ra sao, đều cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Lý Ương đi thẳng qua phía sau Du Túc, đang vừa đi vừa nói nhỏ với Lý Phái bên cạnh, hắn không dừng lại, Du Túc cũng không quay đầu, chỉ có vạt áo bảo tím của Lý Ương hơi bay lên, chạm nhẹ vào tà áo đỏ của Du Túc. Cách chương